Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1300 thần bí huyết oán yêu, chương 1300 không chỗ không ở huyết vụ chung. Đệ nhị sứ đồ thật cẩn thận ở trong đó hành tẩu, hắn không thể không cẩn thận. Mấy năm nay chết ở này sơn cốc cấm địa trí tuệ thần nghiệt cũng không phải là một cái hai cái. Dù cho là hắn tự mình ra tay ở lần đầu tiên tiến vào thời điểm đều bị chiếm đóng ở bên trong. Thiếu chút nữa bị sống sờ sờ bị nhốt chết ở chỗ này cuối cùng dùng hết toàn lực mới chạy. Thoát nhưng là lúc này đây hắn lại không thể không thâm nhập. Những cái đó nửa bước bất hủ truy thật sự thân cận quá quả thực là không muốn sống truy. Nhưng là ngẫm lại cũng không kỳ quái. Này đó nửa bước bất hủ căn bản không rõ ràng lắm sơn cốc cấm địa rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Như thế nào sẽ sợ hãi? Mà hắn nhiều ít đối nơi này có nhất định hiểu biết. Chỉ cần dùng chút mưu mẹo liền đủ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn, mắt thấy kéo ra nhất định. Khoảng cách, đệ nhị sứ đồ mở ra hữu chảo thứ bảy sứ giả. Giao ra tạo hóa ma thần truyền thừa. Đệ nhị sứ đồ uy hiếp nói. Không có được đến trả lời. Đệ nhị sứ đồ hơi hơi giận dữ đang muốn hảo hảo tra tấn một chút người này, nhưng là nghĩ lại tưởng. Tưởng, làm như vậy quá cực đoan, thứ bảy sứ giả. Đệ nhị sứ đồ ấp ủ một chút nói. Như vậy như thế nào? Ngươi cùng ta chia sẻ tạo hóa ma thần truyền thừa, mà ta tác cùng ngươi chia sẻ này sơn cốc cấm địa bí mật. Nếu ngươi lo lắng ta trở mặt không biết người. Chúng ta có thể lẫn nhau ở đối phương trong cơ thể lưu lại từng người khống chế thủ đoạn khống chế. Lẫn nhau sinh tử, vẫn là không có trả lời. Đệ nhị sứ đồ lần này từ nổi giận, hắn đều đã nhượng bộ đến nước này. Làm kẻ thất bại thứ bảy sứ giả còn dám ở hắn trước mặt làm dáng, đây là chính ngươi tuyển. Xem ngươi có thể chống được khi nào, đệ nhị sứ đồ lạnh giọng nói. Hữu chảo năm ngón tay khép lại bắt lấy nguyên tiêu bị tạo thành thịt nát huyết đoàn không ngừng. Dùng sức không có phản ứng. Chẳng lẽ thật sự trọng thương hôn mê, đệ nhị sứ đồ thầm nghĩ trong lòng chính mình xuống tay quá. Tàn nhẫn, thứ bảy sứ giả tuy rằng thủ đoạn đặc thù nhưng là nhiều nhất cũng liền nửa bước bất hủ, còn không? Đợi hắn nghĩ nhiều. Phương xa đã truyền đến tiếng xé gió, đáng chết đại điều tra thần thuật thật phiền toái, đệ nhị sứ. Đồ thấp giọng mắng, đứng dậy hướng về sơn cốc cấm địa chỗ sâu trong đi tới. Ven đường lấy ra từng khối huyết sát thần tộc huyết nhục vỡ thành dập nát sau chiếu vào mặt sau. Đồng thời tận khả năng thu liễm tự thân hơi thở đạt tới gần như hoàn toàn ẩn nấp nông nỗi, mấy tức. Sau. Huyết sát thiên tôn đám người phá vỡ huyết phụ, vừa ly khai, hiểu rõ thiên tôn chỉ là nhìn lướt qua. Liền quả quyết nói, truy. Huyết sát thiên tôn lạnh giọng nói, dừng lại. Minh vương thiên tôn đột nhiên kinh hô tuy rằng khó hiểu nhưng là những người khác vẫn là dừng lại. Bởi vì bọn họ tin tưởng khẳng định là Minh vương thiên tôn phát hiện cái gì, làm sao vậy? Hiểu rõ thiên tôn trong lòng cả kinh nghi hoặc nói. Hắn lo lắng có phải hay không hắn động tác nhỏ bị phát hiện, nơi này tràn ngập tử vong. So thần thi niệm còn muốn tà ác tử vong, Minh vương thiên tôn run giọng nói, cơ hồ là bản năng. Hắn thế nhưng lui ra phía sau vài bước tựa hồ muốn thoát đi, đừng rối loạn đầu trận tuyến, tuy rằng có điểm bất mãn, nhưng là huyết sát thiên tôn vẫn là khuyên giải an ủi nói. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Minh Vương Thiên Tôn đối nguy hiểm phán đoán. Bởi vậy đánh cái thủ thể ý bảo mọi người tiểu tâm cẩn thận phòng bị phụ cận khả năng xuất hiện. Ngoài ý muốn sát khí tới, Minh Vương Thiên Tôn hoảng sợ kêu lên, xoát, một mặt màu đỏ bóng dáng từ trong đám người xuyên qua. Trong tay bắt lấy một đoàn kim sắc quang ảnh biến mất ở huyết phụ chung, này màu đỏ bóng dáng tốc độ. Quá nhanh. Hơn nữa căn bản làm lơ mọi người liên thủ chồng lên ý chí lĩnh vực. Chờ đến màu đỏ bóng dáng biến mất, mọi người mới miễn cưỡng phản ứng lại đây, đây là cái gì gặp quỷ tốc độ. Hiểu rõ thiên tôn kinh giận nói, bởi vì ngay cả hắn đều tìm không thấy màu đỏ bóng dáng tồn tại dấu vết thật sự có loại đồ vật. Này, Minh Vương Thiên Tôn cả người giống như ngốc rớt giống nhau sợ hãi hai mắt thất thần lầm. Bờ mơ siêu, rốt cuộc sao lại thế này? Huyết sát Thiên Tôn kinh giận hỏi. Hắn là thật sự bị dọa tới rồi. Minh Vương Thiên Tôn cùng hắn hợp tác nhiều năm. Người khác không biết hắn còn không biết Minh Vương Thiên Tôn ý chí kiểu gì cường đại. Sao có thể bị dọa đạt tới như thế nông nỗi, các ngươi không hiểu. Cho nên các ngươi không sợ hãi, Minh Vương Thiên Tôn phục hồi tinh thần lại run giọng nói. Bản thể của ta là vong hồn yêu nhất tộc, chúng ta này nhất tộc có một loại thiên địch, ta ý chí lúc này cũng không có cảm thấy sợ hãi. Nhưng là ta vô pháp khống chế thân thể của ta khống chế ta bản năng không sợ hãi loại này thiên. Địch vong hồn yêu thiên địch, chẳng lẽ là... Hiểu rõ Thiên Tôn đầu tiên là sửng sốt theo sau kinh hãi nhìn về phía ở đây nửa bước bất hủ, mỗi người hắn đều ở nhìn kỹ, nhìn một vòng lại một vòng, xem ra ngươi cũng biết, Minh Vương Thiên Tôn chua xót nói. Vừa rồi màu đỏ bóng dáng là huyết oán yêu, thứ này bất luận cái gì một cái đều ít nhất là bất hủ trình tự quỷ dị sinh mệnh. Hơn nữa thứ này thậm chí không chịu bất hủ thần lực khắc chế là số rất ít có thể làm lơ bất hủ thần. Lực đặc thù tồn tại, mà nhất khủng bố một chút. Lại là huyết oán yêu độc hữu dung hồn thiên phú, bất luận cái gì sinh mệnh chỉ cần trong lòng tồn. Tại mặt trái cảm xúc, huyết oán yêu là có thể bắt lấy sơ hở tiến hành đoạt xá ký sinh. Nói cách khác chúng ta trung gian đã có một người bị huyết oán yêu ký sinh. Vừa rồi rời đi màu đỏ bóng dáng kỳ thật chỉ là phân thân mang đi trong đó một người chân linh, vừa nghe Minh Vương Thiên Tôn lời này, cơ hồ tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía những người khác lại sau đó. Đồng thời nhìn về phía hiểu rõ Thiên Tôn, ta nhìn không ra tới. Ta không có đệ thập tứ trọng đại điều tra thần thuật hiểu rõ Thiên Tôn chua xót nói. Hắn đại điều tra thần thuật chỉ tới thứ 13 trọng đối ứng nửa bước bất hủ. Đối với chân chính bất hủ bản thân liền phải đánh một cái chiết khấu. Càng đừng nói là huyết oán yêu loại này đủ để cho bất hủ cường giả đều cảm thấy sợ hãi tồn tại, mát. Thấy hiểu rõ Thiên Tôn đều từ bỏ. Huyết sát Thiên Tôn đám người hoàn toàn há hốc mồm mơ siêu chúng ta tiếp tục truy tung, huyết sát. Thiên Tôn khẽ cắn môi nói. Bọn họ hiện tại đã không có đường lui có thể đi. Cùng thời gian, cách xa nhau huyết sát Thiên Tôn đám người không đến trăm dặm mơ siêu nguyên tiêu lạnh nhạt hóa thành. Hoàng tộc U Linh hình thái, nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện quỳ gối trên mặt đất màu đỏ bóng dáng, ngươi là cái gì? Tồn tại, nguyên tiêu lạnh nhạt nói, người giữ mộ huyết oán yêu bái kiến chủ nhân, màu đỏ bóng dáng quỳ dạp. Trên mặt đất cung kính mà nói, người giữ mộ, ai mộ, nguyên tiêu trong mắt hiện lên một tia thanh minh, mạnh mẽ phân ra một chút ý thức tiếp quản siêu não đối thân thể khống chế truy vấn nói, thần nhiệt. Chân thân, kích hoạt một lần yêu cầu tiêu hao hắn lớn lao thần nhiệt chi lực hiện giờ đệ nhị sứ đồ không chết. Hắn tạm thời còn không thể giải trừ thật vất vả kích hoạt thần nhiệt chân thân, đương nhiên là chủ. Nhân mộ. Huyết oán yêu không chút do dự giải thích lên, theo huyết oán yêu giải thích. Nguyên tiêu bắt đầu dần dần hiểu biết này sơn cốc cấm địa lai lịch chính như hắn sở suy đoán. Nơi này thật là bởi vì hắn mà tồn tại, năm đó tín ngưỡng thiên môn khống chế giả bị người cướp đi. Tín ngưỡng thiên môn chết trận, đồng thời chết trận còn có vô số trí tuệ thần nghiệt. Một trận chiến này hoàn toàn phá hủy nguyên thủy tổ địa. Lại cũng làm vô số loại pháp tắc hoàn toàn dập nát dây dưa ở bên nhau vô pháp tách ra từ lúc ấy bắt. Đầu, tại đây tòa sơn cốc cấm địa phong ấn 129.599 tòa thuộc về hắn quan tài, mỗi một cái quan. Tài, bên trong đều nhất định có một cái hắn clone thể, mỗi một cái clone thể. Đều ở không ngừng hấp thu nguyên thủy tổ địa huyết sát chi khí. Đồng thời càng ở hấp thu nguyên thủy tổ địa rơi dụng vô số dung hợp bất hủ thần lực pháp tắc mảnh. Nhỏ, đêm này đó phân loại toàn bộ phong ấn đến mỗi một khối clone thể chung, hắn chỉ cần đi theo người. Giữ mộ đi trước sơn cốc trung tâm, là có thể đánh thức sau khống chế này đó clone thể vì hắn mà chiến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.